Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Trong mắt em chỉ có anh. Là Vũ Tình đám người đã đang muốn vì Nhiếp Mẫn. Trần Mạnh Lập đôi cô dâu chú rể này chuẩn bị cái gì tiết mục lúc. Đạo diễn lại nói không đi bọn họ hôn lễ hiện trường. Mọi người nhất thời vỡ tổ rồi. Sái Dương lúc này khí hung hăng muốn tìm đạo diễn lý luận. Những người khác tuốt tay áo đuổi kịp. Liền ngay cả lão đại ca Trần Long cũng là lải nhải. Rất không vừa ý. Đạo diễn là cái tầm 40 tuổi đầy mỡ trung niên nam. Lúc này túng, vội vã xua tay thỉnh cầu tha mạng. Hiểu lầm, nghe ta nói hết lời. Sái Dương kéo lấy y phục của hắn. Biểu thị không đem lời nói rõ ràng ra. Bọn họ liền thôi diễn. Xem ra dọa người. Nhưng, thử thách cực đại, chính là loại phong cách này. Từ đầu tới cuối không có cố định tiết mục hình thức. Mặc dù có thể nóng nảy nhiều năm, trở thành hoa hạ trường thanh tống nghệ. Chính là ở người chủ trì cùng đạo diễn đấu trí so dũng khí. Hai phe va chạm ra đốm lửa, mới là đương tiết mục này hấp dẫn người ta nhất địa phương. Bởi vì chân thực, đạo diễn liền vội vàng nói. Ý của ta là trước tiên không đi hôn lễ hiện trường. Vừa nãy trong thư không phải nói nhà gái người nhà không chuẩn bị tham gia hôn lễ sao? Không có được người nhà chúc phúc thủy chung là tiếc nuối lớn nhất. Ta nghĩ đây là bọn hắn đều ở nổi nóng. Thử hỏi cái nào làm cha mẹ không hy vọng con gái có cái tốt quy tụ. Thu được hạnh phúc lớn nhất. Sở dĩ, ta nghĩ trước tiên đi phía nhà gái. Khuyên bảo bọn họ tới tham gia hôn lễ. Nếu như thật thành công, cũng là chúng ta vì đôi cô dâu chú rể này đưa lễ vật tốt nhất. Mọi người cảm thấy có đúng hay không? Cũng thật là đặc biệt tiết mục a. Là Vũ Tình nghĩ thầm. Sau đó bọn họ thật xuất phát đi rồi phía nhà gái. Hôn lễ cùng ngày, là Vũ Tình đám người ở dưới sự che chở. Trốn ở hôn lễ hiện trường phía sau trong một gian phòng. Chỉ đợi công nhân viên thông báo. Bọn họ liền lập tức xuất hiện tại hiện trường. Tân nương Nhiếp Mẫn rất đẹp. Ôn nhu hào phóng. Trốn ở trong phòng nhìn trực tiếp là Vũ Tình đám người dồn dập khích lệ. Nhiếp Mẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm máy thu hình nhìn một chút. Cười khẽ gật đầu. Ngỏ ý cảm ơn. Hiện trường người bên trong. Chỉ có Nhiếp Mẫn biết. Thử thách cực đại. Tiết mục tổ đang âm thầm quay chụp. Nhưng nàng biết đến cũng có hạn. Chỉ được báo cho sẽ có hai tên người chủ trì đến đây hát chúc ca. Cụ thể là cái nào hai vị cũng không rõ ràng. Hiện trường, Nhiếp Mẫn cùng tân lang Trần Mạnh Lập là tiêu điểm. Trong đó lại lấy Trần Mạnh Lập làm chủ. Hắn giờ khắc này sắc mặt tái nhợt. Âu phục mặc lên người thẳng tắp có hình. Nhất chướng mắt chính là trống rỗng một cái tay áo. Nhìn ra, hắn tuy rằng đang cười. Nhưng trong nụ cười tràn đầy cay đắng. Nhiếp Mẫn người nhà đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Lúc này mới để Trần Mạnh Lập quét qua mù mịt. Nhìn thê tử cùng cha mẹ ôm nhau mà khóc. Hắn không ngừng mà hướng hai vị lão nhân cúi đầu. Trong mắt cũng mang theo nước mắt. Là Vũ Tình con mắt đỏ. Sái Dương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ai, thấy cảnh này. Không uổng công chúng ta thật xa chạy ba chuyến. Bọn họ thứ nhất chuyến đi Nhiếp Mẫn nhà cha mẹ ăn bế môn canh. Thứ hai chuyến tuy rằng vào nhân ra cửa chính. Nhưng uống một chén trà liền bị đuổi đi. Thứ ba chuyến mới thành công. Trần Long nhìn trong màn ảnh còn đang không ngừng cúi đầu cảm tạ Trần Mạnh Lập. Nói rằng, nam nhân thực là không tồi a. Một cái khác người chủ trì nói. Đạo diễn lần này ra chủ ý không sai. Hãm hại chúng ta nhiều lần như vậy. Tha thứ hắn đi. Bởi vì Nhiếp Mẫn người nhà đột nhiên tham gia. Nguyên bản trống rỗng quạnh quẽ hôn lễ hiện trường. Tức khắc náo nhiệt lên. Nhiếp Mẫn tựa ở Trần Mạnh Lập trong lồng ngực, vừa lau sạch nước mắt, vừa vui mừng cười, cha mẹ đến làm cho nàng vui vẻ không thôi. Trong lòng biết khẳng định là, thử thách cực đại, tiết mục tổ sắp xếp, không do vạn phần cảm tạ, đối với màn ảnh động động môi, nói chính là cảm tạ hai chữ, người đang cùng ai nói cảm tạ đây? Trần Mạnh Lập hỏi, Nhiếp Mẫn từ trong lồng ngực của hắn đi ra. Cười hì hì nói, cùng Nguyệt lão a, người chủ trì tuyên bố hôn lễ bắt đầu rồi. Trong phòng, La Vũ Tình đột nhiên biểu hiện căng thẳng. Nàng căng thẳng rồi. Canh giữ ở cửa công nhân viên chỉ thị các nàng lên sàn. La Vũ Tình nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình. Hít sâu một hơi. Cùng sau lưng Trần Long. Vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại hôn lễ hiện trường. Ồ, đây là nơi nào đến người? Xin biểu diễn khách quý sao? Xem ra thật quen mắt. À, là cái kia ai? Ai nha, nhất thời không nhớ ra được. Trên TV cái kia. Nữ sinh kia đẹp quá. Là cái ca sĩ đi. Gần nhất rất hỏa cái kia. Là, trời mưa. Ồ đúng rồi. Là Vũ Tình. Là Vũ Tình. Là Vũ Tình tới rồi. Cái kia là Sái Dương. Thật đẹp trai tương đương. Đây là thử thách cực đại. Bọn họ làm sao đến rồi? A tương đương nhanh đập. Là Vũ Tình đám người xếp hàng ngang. Hiện trường tức khắc ầm ầm. Dồn dập vui mừng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh camera. Tân lang Trần Mạnh Lập đầu tiên là không dám tin tưởng, xoa xoa con mắt. Xác định đi tới hiện trường chính là chân nhân. Không phải tướng mạo tương tự mô phỏng theo giả. Lúc này mới vui vẻ cười. Chỉ cho thê tử bên cạnh nhìn. Nhưng Nhiếp Mẫn nơi nào cần hắn nhắc nhở. Nàng chính một cái tay che miệng lại. Nhưng hài lòng chuyện như vậy. Dù cho che miệng lại không nói lời nào. Cũng có thể từ trong đôi mắt toát ra đến. Bọn họ thật đến rồi. Hơn nữa là toàn bộ đến rồi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Nhiếp Mẫn vẫn là kinh hỉ vạn phần. Trần Long đại biểu mọi người nói chuyện. Mọi người tốt. Chúng ta là thử thách cực đại. Tiết mục tổ. Ta là Trần Long. Bởi vì biết được tân nương tân lang là La Vũ Tình fan ca nhạc. Sở dĩ lần này đặc biệt mời Vũ Tình đi tới hiện trường. Cùng chúng ta đồng thời vì tân lang tân nương hát hôn lễ chúc ca. La Vũ Tình trong lòng kinh hỉ. Không nghĩ tới tiết mục tổ đôi cô dâu chú rể này là nàng fan ca nhạc. Trước đều không có nghe tiết mục tổ nói sao. Trên thực tế, tiết mục tổ cực lực mời La Vũ Tình. Liền có phương diện này suy tính. Trần Long nói với Trần Mạnh Lập. Trần Mạnh Lập tiên sinh. Chúng ta mặc dù có thể đến hiện trường đến. Là bởi vì thê tử của ngươi. Nhiếp Mẫn tiểu thư hướng chúng ta tiết mục tổ viết một phong thư dài. Nàng đem các ngươi cố sự nói cho chúng ta biết. Hy vọng chúng ta có thể đến hôn lễ hiện trường đến hát chúc ca. Những này ngươi khả năng không biết. Trần Mạnh Lập cảm động đến nói không ra lời. Chỉ hung hăng gật đầu. Dùng còn sót lại một cái tay. Chăm chú ôm người phụ nữ bên cạnh. Đây là có thể cùng hắn đi xong một đời nữ nhân. Làm đôi cô dâu chú rể này thần tượng. La Vũ Tình cũng nói chuyện. Ta rất vinh hạnh có thể đi tới hiện trường. Chứng kiến Nhiếp Mẫn tiểu thư cùng Trần Mạnh Lập tiên sinh hôn lễ. Hiểu rõ các ngươi cố sự. Ta phi thường cảm động. Ngày hôm nay, chúng ta chuẩn bị một bài chúc ca. Hy vọng các ngươi yêu thích. Nhiếp Mẫn tựa sát ở Trần Mạnh Lập bên người. Tiểu cô nương giống như nhảy nhảy nhót nhót. Vui vẻ nói. Yêu thích. Chúng ta thật thích ngươi. Ta cùng chồng ta lần thứ nhất nhận thức cũng là bởi vì ngươi ca. Cảm tạ các ngươi có thể đến. Cảm tạ tương đương. Trần Long từ trong lòng lấy ra một phong thư. Nói rằng, vào giờ phút này, tình cảnh này, ta nghĩ ở biểu diễn chúc ca trước. Đem Nhiếp Mẫn nữ sĩ viết cho chúng ta dài tin chia sẻ cho mọi người. Đây là một phong bao hàm cảm tình tin. Giữa những hàng chữ tràn đầy đều là yêu. Nghe xong phong thư này sau, mọi người nhất định sẽ không gì sánh được ước ao Trần Mạnh Lập tiên sinh. Nhiếp Mẫn nữ sĩ ở trong thư là như vậy viết. Ở viết phong thư này trước, ta đã khóc thật nhiều cái buổi tối. Là lén lút khóc tương đương, những này nước mắt đương nhiên là có hạnh phúc, nhưng cũng có thương tâm khổ sở. Vì vị hôn phu của ta, lại quá 8 ngày, hắn liền là chồng của ta. Ta yêu tha thiết nam nhân, ta vì có thể gả cho hắn cao hứng chảy nước mắt. Cũng vì hắn cùng chúng ta bất hạnh tao ngộ khổ sở vạn phần. Chấm ngoặc kép, theo Trần Long đọc chậm, hiện trường mọi người dồn dập cảm động, trong mắt rưng rưng. Nhiếp Mẫn cha mẹ đã xem qua phong thư này. Trần Long đám người bái phỏng bọn họ lúc, đem phong thư này mang tới rồi. Chính là nhìn này phong dài tin. Nhị lão rõ ràng con gái tâm ý, mới thay đổi chủ ý đồng ý dự họp hôn lễ, mà giờ khắc này lại lần nữa nghe tới, vẫn như cũ cảm động lén lút lau nước mắt. Trần Long, ngoặc kép, đây chính là Nhiếp Mẫn nữ sĩ viết cho chúng ta tin. Tình chân ý thiết, làm người vô cùng cảm động. Nói tới chỗ này, hắn từ trong lòng móc ra khác một phong thư, nói với mọi người nói, ta chỗ này còn có một phong thư. Cái này cũng là hướng chúng ta tiết mục tổ đóng góp một phong thư giới thiệu. Nhiếp Mẫn nữ sĩ, người biết đây là người nào viết sao? Nàng chỉ viết một phong thư dài. Trần Long nếu hỏi như vậy nàng, vậy khẳng định cùng nàng có quan hệ. Mà có thể cùng nàng có quan hệ, đơn giản là bên người Trần Mạnh Lập. Nhiếp Mẫn vui mừng giơ lên hai mắt đẫm lệ mặt, nhìn trượng phu, Trần Long cười nói, đúng. Đây là bên cạnh ngươi vị tiên sinh này viết cho chúng ta. Ở ngươi đóng góp đồng thời, chúng ta cũng thu đến Trần Mạnh Lập tiên sinh gửi thư. Nhiếp Mẫn không thể tin tưởng hỏi bên người trượng phu, ngươi cũng viết thư, ta làm sao không biết? Trần Mạnh Lập yêu thương phủ sờ mặt nàng, nói, ta lén lút viết, lại như ngươi lén lút viết đồng dạng. Trần Long cảm khái. Hai vị thực sự là tâm hữu linh tê. Đây chính là tình yêu chân thành. Lẫn nhau đều muốn cho đối phương tốt nhất. Đem hết toàn lực. Không oán vô hối. Sinh hoạt có lẽ khó khăn. Sự nghiệp có lẽ tao ngộ ngăn trở. Thế nhưng trong đời có như vậy ái tình. Đã là lớn nhất lễ vật. Còn có muốn cái gì đây? Mọi người nói đúng không đúng? Đúng. Thật hâm mộ a. Ta đại nam nhân đều khóc tương đương, đây chính là ái tình. Ngoặc kép, Trần Long tiếp tục nói. Trần Mạnh Lập tiên sinh ở trong thư nói. Bởi vì duyên cớ của hắn, liên lụy bạn gái, hại khắp thiên hạ tốt nhất nữ nhân theo hắn bị liên lụy với. Vạn phần áy náy, hắn muốn cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Nhưng hắn thật rất yêu nàng bạn gái. Bạn gái của hắn cũng rất yêu hắn. Khi bọn họ lẫn nhau không gì sánh được tin chắc điểm này sau. Bọn họ quyết định làm bạn lẫn nhau sống sót. Bởi vì giải phẫu nguyên nhân. Bọn họ không có tiền hưởng tuần trăng mật. Cử hành hôn lễ sau liền muốn lập tức công tác. Sở dĩ hắn nghĩ tổ chức một cái tận hắn có khả năng long trọng mà hạnh phúc hôn lễ. Lúc này mới viết phong thư này. Hy vọng có thể bị tuyển chọn. Vừa nãy chúng ta nghe Nhiếp Mẫn nữ sĩ tin. Mọi người hiện tại muốn nghe hay không Trần Mạnh Lập tiên sinh tin? Nghĩ tương đương, chúng ta muốn nghe. Quá cảm động rồi. Trần Long ngươi nhanh niệm A tương đương, Nhiếp Mẫn tựa sát ở Trần Mạnh Lập trên người. Ngọt ngào hỏi, ngươi ở trong thư viết cái gì? Trần Mạnh Lập, hích, ta sẽ không nói chuyện. Ngươi biết đến, sở dĩ, nói đều là lời rõ ràng. Rất phổ thông, rất bình thản. Những này cái gọi là lời rõ ràng lại đem Nhiếp Mẫn cảm động đến mất tiếng khóc giống. Đến nỗi không thể không đến hậu trường bổ trang. Các loại tân lang tân nương một lần nữa đi ra lúc. Thử thách cực đại, tiết mục tổ chuẩn bị trúc ca sắp đưa lên. Duyên dáng âm nhạc vang lên. Huyên nháo ầm ĩ hiện trường cấp tốc yên tĩnh lại. Vô số con mắt nhìn về phía chính giữa sân khấu La Vũ Tình, người ôn nhu vui tươi dường như chim nhỏ. Bay trên trời chỉ vì ta cùng ngươi yêu nhau ôm nhau gắn bó ôi mắt của ngươi nước mắt của ta liền là. Thống khổ cũng quý giá chỉ vì là ngươi ở bên cạnh ta nương theo tương đương, sau đó. Trần Long đám người đồng ca ta nói trong mắt của ta chỉ có ngươi ngươi là ta trong cuộc sống kỳ. Tích chỉ mong chúng ta cảm động trời chúng ta có thể cảm động để chúng ta sinh chết cùng một chỗ. Vĩnh viễn không chia cách tương đương. Chấm ngoặc kép, trong mắt em chỉ có anh. Là tranh mạch cung điện cấp ca sĩ Hồ Trung Viễn thành danh khúc. Kêu gọi mấy chục năm không suy. Một ca khúc hát đến một nửa. Hiện trường hơn trăm người cùng kêu lên ca sướng. Vây quanh ở mọi người trung gian. Là Nhiếp Mẫn cùng Trần Mạnh Lập chuyện này đối với hạnh phúc người mới. Hai người tay cầm cùng một cái microphone. Hát đặc biệt ném vào. Bài hát này quá phù hợp hai người trải qua rồi. Mọi người cảm động lây. Thấy bọn họ trải qua khốn khổ, cuối cùng tu thành chính quả, mới biết lên trời vĩnh viễn không bạc đãi có tình người. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.